Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1129. Cô lại muốn cao giọng lên rồng tôi sao? Quả nhiên là đứa trẻ con, chỉ biết hát to phát tiết cảm xúc của mình. Cô lại nói cái gì? Cô lời trong lời ngoài đều nói tôi đang hại anh ta. Vậy cô lấy ra chứng cứ xem nào. Nếu không cô chính là phỉ báng đó. Bạn nhỏ Tiêu Hứa, Diệp Như Hề rõ ràng đang cười, nhưng trong ánh mặt cô không có chút ý cười nào, mà là lạnh lẽo, lạnh đến dọa người, mặc cho ai bị người ta chỉ mặt nói là hung thủ đều sẽ không vui. Diệp Như Hề có thể nhìn một lần, không có nghĩa là lần nào cũng phải nhìn. Hứa Ví Dị rụt thân mình, vẫn mạnh miệng nói, cô chính là hung thủ. Cô có âm mưu chiếm đoạt tài sản của Tiểu Bạch. À, đàn bà xấu xa. Cô biết tôi là ai không? Tôi mặc kệ cô là ai. Cô chính là à đàn bà xấu xa. À đàn bà sâu san. Tạ Chi Thành cuối cùng nhịn không nổi nữa, lạnh giọng trách cứ. Hứa Vi đủ rồi. Hứa Vi bị Tạ Chi Thành quát thì ngắn ra. Lời nói càng khó nghe hơn cũng bị mặc kẹt trong cổ họng. Nhưng mà Diệp Như Hề lại rất vô cảm, chỉ cười như không cười nhìn thoáng qua Tạ Trì Thành, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt kia giống như đang nói với Tạ Trì Thành, đây là ân nhân nhỏ của anh. Tạ Trì Thành chỉ cảm thở ấy trong lòng càng bực bội. Sau khi Diệp Như Hề rời khỏi hoa viên còn chưa đi tìm Daniel, nhưng thật ra là Daniel đã tìm tới cô trước. Hè hà, Daniel. Hè hè, thật tốt quá, cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Daniel mang theo vẻ mặt chột dạ đi lên trước, còn không đợi Diệp Như Hề mở miệng nói cải gì, anh ta lại chủ động thăng thắn, đem chuyện mình gặp được Hứa Vì nói hết từ đầu tới cuối. Đương nhiên, kể cả lời nói dối đầy lỗ hồng về chuyện bị lừa tình của Hứa Vi cũng không bỏ qua. Cuối cùng còn biểu đạt sự ân hận sâu sắc đối với Diệp Như Hề, cầu xin sự tha thứ. Sau khi Diệp Như Hề nghe xong thì dở khóc dở cười. Cô thật đúng là không nghĩ tới Hứa Vị lại tự suy diễn câu chuyện như trên phim như vậy với người ngoài. Nữ phụ ác độc ư? Hai cô gái này có lẽ xem quá nhiều phim thần tượng rồi. Hề hề, tôi rất xin lỗi cô. Daniel chỉ thiếu nước mắt lưng tròng, khóc lóc kể lễ. Diệp Như Hề không nhịn được mà bật cười, nói, không có gì, tôi sẽ không so đo chuyện này. Cái cô Tiểu Vi kia thật L quá đáng, sao cô ta có thể hãm hại cô như vậy chứ? Cô yên tâm, tôi sẽ tìm người cho cô ta một bài học. Diệp Như Hề lắc đầu, nói, không cần, tôi không thèm để ý tới người này. Hơn nữa, có một số việc tôi sẽ không tiếp tục nhúng tay. Nhưng mà nhìn cô ta lừa gạt trắng trọn như vậy, tôi thật sự không cam lòng. Cách chương.